khiến cho trở thành trong truyền thuyết trưởng khống lực lượng nguyên tố ma kỵ sĩ trong mắt của ta nổi lên tiểu tinh tinh, ngã sát liệt, hôm nay là thần mã thời gian, cư nhiên rơi ra như thế làm người hài lòng trang bị tiểu lạt tiêu cười nói, ca ca, những trang bị này chất lượng chọn rơi mất 3 bộ, một bộ không nhiều lắm, một bộ không ít sau khi nghe xong, không ít chiến. Sĩ đều thèm nhỏ dãi, thậm chí giống như pháo hoa cùng vương hoa đông loại này tiện nhân cư nhiên đối với cái này tiểu lạt tiêu quyến rũ, cây ớt tỉ, cho ta đây muốn chứ sao tiểu lạt tiêu kiệt kiệt nói, giao ra cây hoa cúc, đổi về trang bị những chiến sĩ này đều rất biết hàng, cái này trang bị xuất hiện một cái danh từ, nguyên tố công kích tỷ lệ cái từ này lời ít mà ý nhiều, sử dụng cái này trang bị, thì có nhất định tỷ lệ gây ra nguyên tố công kích, nếu như vậy, công kích thương tổn sẽ thêm được gấp đôi, đây đối với chiến sĩ, đặc biệt có thể ngồi cưỡi tọa kỵ chiến sĩ mà nói, tuyệt đối là một bộ ngưu căn trang bị, có thể đại phúc độ tăng bọn họ giờ tờ S chỉ là bộ này giả bộ số lượng quá ít, so sánh với trước chúng ta từ miệu nọt đảo đánh ra địa thần thanh khí sáo trang thải hồng sáo trang thiếu rất nhiều bộ, thậm chí chỉ là bọn họ số lẻ nhưng là, cái này trang bị hiệu quả phi thường khủng bố phỉ nhi để cho ta tại chỗ liền đem cái này ba bộ trang bị phân ý kiến của ta cũng rất đơn giản. Giữ A thì ở tập kết quả, cả Puxino cầm một bộ, nhất lộ phong trần cầm một bộ, cuối cùng một bộ thì là vương hoa đông cả Puxino tiếp nhận bộ này trang bị sau đó, nói, ta dùng cái ý này nghĩa không lớn, như vậy, nếu ta bắt đến nơi này sáo trang bị, ta đây thì có tự hành phân phối quyền lợi. Yên thai cây hoa cúc ở đầu pháo hoa ngây ngẩn cả người, dạ ca, ngươi không muốn cái này trang bị cả Puxino nói, ta ăn mặc lãng phí, về sau thành chiến thần mã khẳng định so với nhiều. Lần, ta luyện cấp là trọng yếu nhất, bởi vì ta được phát động dòng binh thiên hạ, cái này hả, giao cho tiểu phi bọn họ những thứ này lôi phong hào giúp ta luyện cấp được rồi ngươi mặc dụng tâm nghĩa lớn, hơn nữa, tiểu tử ngươi bây giờ chỉ tiêu cũng đủ rồi pháo hoa hưng phấn phá hủy. Đủ rồi, cũng đủ, ca, ta không phải kha cờ hờ khi vơ y ngươi, cảm ơn à, ta cho ngươi tài khoản thu tiền cả tủ xì nổ khoát tay áo, khó có được ít mở đã một lần, ta đây không lấy tiền, ta đây muốn ngươi hoa cúc non. Pháo hoa khóc, quả đoán không để cho ta hí hư nói, đừng muốn người này cây hoa cúc, người này cây hoa cúc đã sớm tái rồi một đám người sau khi nghe xong, đều văng sau đó. Pháo hoa thẳng nhãi này mặc đọa xương sáo trang liền tới cùng ta liều mạng bởi trên chiến trường lặp đi lặp lại nhiều lần truyền đến tin vui, cho nên mọi người sĩ khí càng phát tăng vọt. Tuy là cái kia tử linh minh xà lực công kích rất là hãm hại đường, nhưng là không chịu nổi chúng ta mục sư nhiều lắm. Hơn nữa, bằng vũ vô ưu mặc vào thánh linh sáo trang phía sau thả ra người thứ nhất thánh linh cho nở dê sinh, lại đem cái kia 5% thánh linh thương hại cho kích hoạt rồi, cứ như vậy. Tương đương với trong vòng thời gian ngắn, Thánh Linh Thương Hại liên tục dùng 2 lần kỹ năng này, làm băng vũ vô ưu cổ sở kỳ hiệu kỹ năng, thời gian cột đồ cao tới 2 canh giờ, hiện tại cư nhiên ở 5 phút dùng 2 lần. Đây chính là một cái kỳ tích cũng chính bởi vì băng vũ không sầu kỳ tích, kéo theo toàn bộ đoàn đội sáng tạo kỳ tích. Sau đó, ngoại trừ chúng ta những thứ này nguyên bản là rất điên cuồng lao bất tử bên ngoài, lại ra đời 3 cái phi nhân loại, đây chính là pháo hoa. Nhất lộ phong trần cùng vương hoa đông cái này 3 cái không có nhân tính ra hỏa bên trong, 2 cái dòng binh ăn mặc đọa xương sáo trang đi đàn quái, kết quả ăn mặc bị tiểu lạt tiêu hái tâm cường hóa đọa xương sáo trang, bọn họ nguyên tố công kích tỷ lệ làm người ta giận sôi, trên cơ bản có thể làm được 2 cái ra 1 cái, hơn nữa, tại 2 người bọn hắn đái. Động hạ, một đoàn ngoạn gia trên nót xuất hiện nguyên tố công kích tỷ lệ đề thăng 10% trạng thái, lần này, là cho lực. Lấy 2 người bọn họ làm trung tâm một mảng lớn công kích Internet bị kích hoạt rồi hơn nữa, bộ này trang bị như bức nhất địa phương ở chỗ, nó trí lực điểm số phụ ra đặc biệt nhiều, cho nên, ở kỹ năng bị phát động thành nguyên tố thời điểm công kích, pháo hoa bọn họ lực công kích cao chật phi thường. Hơn nữa, mặc dù là kỹ năng hao ma số lượng đuổi 600%, cũng bởi vì bọn họ trí lực điểm số tăng lên trên diện rộng mà có vẻ không quan trọng gì so sánh với bọn họ cương mãnh. Vương hoa đông thẳng nhãi này thì thêm ít mở đáng, hắn cư nhiên cưới liệt mã đi đông môn dưới hoanh tạc cái kia độ mềm và dai có chừng 3 điểm cửa thành. Khoan hay nói, kỵ sĩ trời sinh chính là đánh thành chiến đoán, bọn họ và dòng binh người chơi giống nhau, cũng có cửa thành phá hư kỹ năng này, một ngày thả ra ngoài, lại kích phát nguyên tố công kích, một lần này thường tổn cư nhiên có thể đuổi tới 7001000 vạn, e rằng chính là bởi vì bọn người kia thật sự là quá mạnh mẽ hơi quá đáng, cho nên liền mẹ cũng cảm thấy áp lực, cư nhiên ở tử linh minh xà còn không có đều cúp dưới tình huống lại phát động một lần cường đại tử linh triệu hoán. Đang ở mặt đất một hồi rung động kịch liệt thời điểm, ta dự cảm đến sự tình đại điều đông môn ngay phía trước, thổ địa đột nhiên bạo liệt, bao quát vương hoa đông ở bên trong, một cái 50 thước chu vi hình tròn bên trong toàn bộ người chơi đều bị bạo. Đến rồi giữa không trung, coi như là đã đổi lại đọa xương sáo trang vương hoa đông đều bị bằng cái 3009, 5552 điểm thương tổn, tại chỗ cấn giấm ta nghiến răng nghiến lợi, xưa cái bê, đây là thần mã đồ đạc.